Nữ hoàng giải trí, chương 45, qua một đêm liền nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Phượng Sơ ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình chìm đắm trong dòng suối tín ngưỡng lực. Quả là sảng khoái, xem ra đêm qua ca khúc của Lam Tần ra mắt rất thuận lợi. Có điều nếu không có tiếng điện thoại réo rắt như gọi hồn thì sẽ tốt hơn một chút. Cũng may nữ đế bệ hạ không có tính nóng nảy lúc rời giường. Đôi mắt rất nhanh thanh minh trở lại. Làm gì còn bộ dáng ngái ngủ. Phượng Sơ nghiêng người với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhận cuộc gọi của Thôi Tinh Hạp. Phượng Sơ, em lên hot search rồi. Biết không, giọng nói Thôi Tinh Hà từ loa truyền ra tràn đầy vui vẻ. Thôi Tinh Hà dám gọi vào sáng sớm tinh mơ như thế này. Là vì cô biết rõ thói quen của Phượng Sơ, buổi sáng cô sẽ dậy sớm để luyện công, nhưng trong mắt Thôi Tinh Hà, Phượng Sơ chỉ là đang thiền mà thôi. Phượng Sơ qua loa với Thôi Tinh Hà vài câu, sau đó vệ sinh cá nhân, bắt đầu tu luyện buổi sáng. 7 giờ kém, Trung Hân gõ cửa phòng, mang đến bữa sáng cho cô. Chị Phượng Sơ, lượng tìm kiếm của chị tăng vọt rồi. Quá tuyệt, Trung Hân vội vàng đặt bữa sáng lên bàn, sau đó như hiến vật quý dâng điện thoại di động lên trước mặt Phượng Sơ. Phượng Sơ nhìn trên màn hình, đứng đầu top tìm kiếm là chủ đề nữ chính phong hoa tuyệt đại trong MV của Lam Tần. Vào xem thì thấy có rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là video cắt từ MV của Lam Tần. Hình ảnh cô ở mọi góc độ. Phượng Sơ hơi hơi phục đám người trên mạng này. Thật rảnh rỗi, có người trên viewer phát động cư dân mạng tìm kiếm thông tin của cô. Rất nhanh thì đã lần ra từ bài chia sẻ của Lam Tần tối qua. Lực thu hút của Lam Tần Tiểu Thiên Vương đúng là không nói ngoa. Đêm qua người ta chia sẻ ảnh của cô. Đến nay đã có 2 triệu lượt like, hơn 5.000 lượt chia sẻ, bình luận cũng mấy trăm nghìn, rất nhiều người tò mò vào view của cô, lượng theo dõi tăng vọt, phim truyền hình 8 giờ lại được xào nóng lần nữa. Chỉ tiếc trong thời thanh xuân của chúng ta đã chiếu đến phần bọn họ tốt nghiệp trung học phổ thông. Phải một đoạn thời gian nữa cô mới lại xuất hiện, không để cộng đồng mạng thất vọng. Đội ngũ tuyên truyền bên bộ phim Phụng An Vương truyền kỳ cũng tranh thủ hot search của Phượng Sơ nổi lên mà tung tin. Phim cũng chuẩn bị khởi chiếu. Đảng phim truyền hình lúc này mới chú ý tới. Phụng An Vương truyền kỳ đã bắt đầu quảng cáo. Không ngờ nữ chính trong MV của Lam Tần còn tham gia bộ phim này. Ảnh tạo hình của Phượng Sơ trong vai Tư An công chúa bị tuồn ra. Trên mạng liền như nổ tung. Phượng Sơ nghi ngờ đây có phải thủy quân Thôi Tinh Hà lo liệu hay không? Làm sao lại trùng hợp quá vậy? Trong video của cô, Phượng Sơ thấy cả Thẩm Tử Hào cũng đang nhảy nhót vô cùng vui vẻ hào hứng. Lại là cô ấy. Cực kỳ yêu thích tạo hình hóa trang của cô ấy trong MV. Quá đẹp, quá xuất sắc rồi, còn có Tư An công chúa, ôi tôi không biết nói gì nữa. Tôi còn bận liếm màn hình. Giọng hát trong MV song ca với Lam Tần thực sự là của cô ấy hả? Không tin nổi, người đẹp, hát hay, còn diễn tốt nữa, tôi vừa phát hiện ra, cô ấy chính là học bá tỷ tỷ trên truyền hình lúc 8 giờ đấy. Thần tượng, em muốn thành fan của chị, diễn xuất không tồi, chỉ là, tuy rằng nhìn khá giống nhau, nhưng phong cách lại khác nhau rất lớn đó, đây có thật là cùng một người không vậy? Thắc mắc như trên, khí chất trong MV so với lúc diễn phim thần tượng. Quả thật không cùng một cấp bậc, đàng tay khống mau vào đây. Ô ô ô, đôi tay ngọc ngà này, tôi muốn cất giữ ảnh chụp này lại. Tay khống có là gì? Nhan khống, chiếm giữ viewer của Phượng Sơ. Tôi thành fan, thần tượng, cầu phúc lợi, có người rảnh rỗi lội ngược dòng thời gian của viewer. Còn sáng mắt phát hiện ra diễn viên mới này từng du học Tây Âu. Còn ám một giải thưởng về hội họa bên đó. Hóa ra thần tượng còn am hiểu hội họa. Bắt đầu có người đặt giả thiết, rằng cảnh quay đánh đàn trong phim thời thanh xuân của chúng ta và trong MV của Lam Tần. Không chỉ là diễn, mà cô thực sự chơi đàn. Phượng Sơ không ngờ tới. Bản thân đúng là một đêm nổi tiếng rồi. Trước đó cô cũng đã nghe Thôi Tinh Hà nhắc tới, nhưng không ngờ tới lại có thể rầm rộ đến như vậy. Cứ nhìn vào nguồn năng lượng vẫn đang không ngừng tràn ra từ hư không bao vây lấy cô thì biết. Nếu vẫn luôn như thế, không sớm thì muộn cô cũng trở lại sức mạnh đỉnh cao như kiếp trước. Lúc Phượng Sơ đến đoàn phim, nhiều người đều hữu ý vô tình nhìn đến cô, ai ai cũng thân thiện hơn hẳn. Một bên đạo diễn và phó đạo diễn đang ngồi cùng nhau. Phó đạo diễn Trần cầm di động đưa đến cho đạo diễn Phương xem, đạo diễn Phương. Anh xem khí thế này của Phượng Sơ, nói không chừng đến lúc khởi chiếu. Doanh thu phòng bán vé một phần lại nhờ vào cô ấy đấy, đúng vậy. Thật may nhà đầu tư đều vừa ý cô ấy. Đạo diễn, còn là anh rất có ánh mắt nữa. Tâm tình đạo diễn Phương rất tốt. Đúng lúc nhìn thấy Phượng Sơ đi tới, liền lôi kéo cô ngồi xuống thảo luận kịch bản. Trong phim có một đoạn miêu tả nữ vương hải tộc thời niên thiếu gặp gỡ. Chớm nở tình yêu với nam tử loài người. Có một cảnh đặc tả Phượng Sơ ở dưới nước, ông cần trao đổi lại với Phượng Sơ về trình độ bơi lội của cô. Nếu Phượng Sơ bơi tốt, đạo diễn định thay đổi một chút, cho cô thêm vài giây trên màn hình lớn để miêu tả sự xinh đẹp động lòng người của nàng công chúa Mỹ Nhân Ngư. Nhan sắc tinh xảo này của Phượng Sơ, phải sử dụng cho triệt để, không thể bỏ phí được, cứ quyết định như vậy. Cách chương.